Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 224, tiểu sáp cùng cần du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái kia 10 cái đan bình nhét vào trong ngực lại nhấc lên đựng đầy xinh xinh quả cỏ cái sọt con, đoạn trần liền tại một đám người chơi cùng NPC ánh mắt nhìn chăm chú, cất bước đi ra đan quả cửa hàng. Vừa bước ra đan quả cửa hàng cửa, đoạn trần liền nhìn thấy hai cái người chơi nữ chính nghênh mặt ngó về phía chính mình. Không, là hướng về đan quả cửa hàng bên này đi tới. Một cái trong đó người chơi nữ, đoạn trần còn nhận biết chính là theo quý cần cùng đi đến tên kia mới chỉ có 18 tuổi người chơi nữ. Tiểu sáp cũng là phát hiện đoạn trần, một đôi mắt vốn là rất lớn, hiện tại chừng đến lớn hơn. Dã nhân đại thúc là ngươi nha, đại thúc ngươi đem Zorier trà sát tóc thanh lý về sau, nhìn cũng man soái nha, không giống cái dã nhân. Trong thanh âm y nguyên mang theo chút khàn khàn, bất quá nghe rất êm tai. Bị một cái vừa mới thành niên tiểu nữ hài khen dáng dấp đẹp trai, đoạn trần cũng không biết nên nói những gì, hắn đưa tay từ cái kia nhỏ giỏ bên trong lấy ra mấy cái đỏ rực bề ngoài cũng không tệ lắm phổ thông linh quả, nhét vào tiểu sáp trong tay. Là tiểu sáp à, đã lâu không gặp thúc thúc mời ngươi ăn hoa quả. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra mấy cái đỏ rực quả cố gắng nhét cho tiểu sáp bên cạnh cái kia người chơi nữ. Ngươi là bạn của tiểu sáp đi, tại thời đại hoang cổ bên trong nhìn thấy người chơi nữ, đặc biệt là xinh đẹp người chơi nữ cũng không dễ dàng, đến thúc thúc cũng mời ngươi ăn hoa quả. Tiểu sáp bên cạnh người chơi nữ, đại thúc đây là ta cần du tỷ, ta chính là tới tìm nơi nương tựa nàng, có phải là rất đẹp hay không? Tiểu sáp nhìn một chút trong tay mình mấy cái này đỏ rực quả, lại xem xét mắt bị đoạn trần nhấc trong tay cái kia một giỏ lớn con xinh xinh quả, bất mãn nhếch miệng. Đại thúc ta không muốn ăn những thứ này, ta muốn ăn cái kia thanh lê. Không nên nháo, thanh lê có lông ăn ngon, nơi nào có thúc thúc đưa cho ngươi cái này chút đồ ăn ngon, tốt thúc thúc đi, gặp lại. Nói xong, đoạn trần dẫn theo cỏ này cái sọt con, bước chân nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất ở trên đường núi lui tới trong người đi đường. Chán ghét cái này dã nhân đại thúc thật sự coi ta tiểu hài tử lừa gạt đâu, không cho ta ăn xinh xinh quả cầm những thứ này không đáng giá mấy đồng tiền phổ thông linh quả lừa phỉnh ta. Chấm, hung hăng dậm chân một cái tiểu sáp rất không cao hứng nói một câu. Nàng bên cạnh tên kia bị nàng gọi là cần du người chơi nữ, nhưng không có lên tiếng, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên đoạn trần rời đi cái hướng kia, bỗng nhiên nói ra. Tiểu sáp, người này, ngươi biết hắn, đúng thế, cần du tỷ thế nào? Vị đại thúc này, là ta đến Di Sơn Đại Bộ lúc tại trên nửa đường gặp phải, mới xuất hiện thời điểm, lôi thôi lếch thếch tựa như là một cái trong rừng sông tới dã nhân, thế là ta mới gọi hắn dã nhân đại thúc, bất quá bây giờ tu chỉnh một chút dung nhan, nhìn nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, làm sao, cần du tỷ ngươi không phải là nhìn một chút liền thích hắn rồi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu? Tiểu sáp cứ việc chỉ là cái vừa mới thành niên cô gái nhỏ, nhưng đầu năm nay nữ hài từ trưởng thành sớm đến kịch liệt kỳ thật cái gì đều hiểu từng người tiểu quỷ lớn, cổ linh tinh quái, đặc biệt là tại đối mặt cùng nàng quen thuộc cần du thì thời điểm mở lên trò đùa đến càng là không biết xấu hổ không biết thẹn. Yêu người cái quỷ, vừa thấy đã yêu. Ta là người tùy tiện như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là muốn nói, người này ta biết, cần du lắc đầu đồng thời trợn nhìn một bên tiểu sáp một chút. Người này, ta sáng nay tại Di chân núi trong giao dịch khu nhìn thấy qua, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đoạn trần. Đoạn trần, chính là cái kia trước đây thật lâu tại chính thức trong diễn đàn, bị vô số người chơi phun kích qua, ngoại hiệu tân thủ thôn ác bá đồ chơi sát tinh đoạn trần. Tiểu sáp mắt to lại trợn thật lớn, có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng, chính là hắn, gọi là cần du người chơi nữ 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng tới Di Sơn Đại Bộ thời điểm, chúng ta một nhóm hơn 10 người, bao quát cái kia quý cần ở bên trong, cùng một chỗ cũng chờ đợi nhiều ngày như vậy thời gian, ta cảm thấy cái này dã nhân đại thúc người cũng không tệ lắm a, tương đối trầm mặc nhưng ngẫu nhiên còn có chút tiểu u mặc cũng không nhìn ra có gì đặc biệt a, cần du tỷ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Tiểu sáp vẫn còn có chút quá tải đến, rất khó đem dã nhân đại thúc hình tượng cùng sát tinh đoạn trần liên hệ với nhau. Tiểu sáp, ngươi còn nhỏ, giống đoạn trần dạng này ác nhân, thường thường đều sẽ đem mình diện mục chân thật thật sâu che giấu, ngươi kinh nghiệm xã hội không đủ, nhìn không ra cũng là rất bình thường, bất quá về sau vẫn là tận khả năng rời xa hắn một chút cho thỏa đáng, bằng không, không cẩn thận bị hắn ăn, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Gọi là cần du người chơi nữ ý vị thâm trường giáo dục bên cạnh tiểu sáp. À, lại muốn ăn ta, thật là đáng sợ. Tiểu sáp nói đến đây lời nói, trong mắt lại tại quay tròn loạn truyền, mặt đi đâu có nửa phần sợ hãi biểu lộ. Nàng tiếp tục nói ra, không được sát tinh thúc thúc còn đưa ta hoa quả đâu, những thứ này hoa quả khẳng định có độc không thể ăn, ta còn là vứt bỏ đi. Nói xong, nàng cầm trong tay mấy cái kia đỏ rực phổ thông linh quả, làm bộ muốn ném. Sau đó, trong tay nàng mấy cái kia đỏ rực trái cây liền bị Cẩn Du cho một thanh đoạt tới. Cẩn Du, người là người xấu, những thứ này linh quả lại là tốt, làm gì vứt bỏ quá lãng phí. Về phần Đoạn Trần, đương nhiên không biết lúc này đang có hai cái người chơi nữ tại rất nghiêm túc thảo luận hắn, hắn dẫn theo cái kia một giỏ lớn xinh xinh quả, bước chân nhanh chóng, vượt qua từng cái người đi đường, rốt cục tại nơi nào đó núi trên vách đá, tìm được một chỗ vách núi khe hở, bước chân nhất chuyển. Liền bước đi vào, một phút thời gian trôi qua, lần nữa từ chỗ kia vách núi trong khe hở đi lúc đi ra, Đoạn Trần đã là hai tay trống không, ánh mắt của hắn phía trước sau hai nơi trưng nhìn một cái về sau, lại khôi phục thành loại kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, phủi tay bên trên một chút cho bụi, nhàn nhã cất bước tuyển định phương hướng, đi thẳng về phía trước. Hắn chuẩn bị đi Lê Bộ Lạc thăm hỏi cha mẹ của mình, tự nhiên không thể chỉ mang theo sinh sinh quả tụ khí đan những thứ này, cần phải mua đồ vật còn có một số tỷ như công pháp bí tịch, lần này bày quầy bán hàng bán vũ khí trang bị, Đoạn Trần đạt được mặc thạch số lượng vẫn là cực kỳ khả quan, tại đi đến đan quả cửa hàng mua sắm sinh sinh quả cùng tụ khí đan trước đó, trên người hắn, hết thảy có 65.000 ra mặt mặc thạch mua sắm sinh sinh quả những cái kia, dùng đi 15.000 mặc thạch hiện tại vẫn còn dư lại 50.000 mặc thạch. Nhiều như vậy mặc thạch đầy đủ hắn vì cha mẹ của mình chọn lựa một bản tốt bí tịch công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Sơn Đại Bộ, Di Núi Các. Di Núi Các là tại Di Sơn Đại Bộ bên trong, chuyên môn bán ra chính bản bí tịch địa phương, đương nhiên, bên trong bán ra bí tịch mặc dù 100% làm thật nhưng giá cả kia nha, cũng là đắt vô cùng, nếu có già nua đầu ở đây, Đoạn Trần đương nhiên sẽ không tới chỗ như thế chọn lựa bí tịch nhưng đã già nua đầu không tại, lấy trước mắt hắn không trọng cảnh giới thiên nhãn thần thông, cũng không phân biệt ra được đến thật giả bí tịch khác biệt, không làm sao được chỉ có thể thành thành thật thật tới Di Núi Các bên này chọn lựa bí tịch. Mà lại, bí tịch này thế nhưng là chọn lựa cho cha mẹ mình dùng, Đoạn Trần không thể không thận trọng đối đãi chọn lựa thời điểm, cũng thấy rất cẩn thận, rất chân thành. Trải qua nửa khắc đồng hồ chọn lựa về sau, Đoạn Trần rốt cuộc tìm được một bản để hắn coi như hài lòng công pháp bí tịch. Cách chương.